Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 878, chương 872, vị diện phát triển phương thức. Hai canh, kia hiển lộ lấy rất nhiều vị diện bằng cái gương lớn lúc trước. Dịch thu lẳng lặng ngồi xếp bằng không sai, yêu yêu tiểu thuyết www.u234. CC đoạn này thời gian, hắn một mực chú ý trong gương tình huống. Nói thật, loại này quan sát đo đạc phương thức để cho hắn cảm giác vô cùng tiện lợi. So với hắn trực tiếp lỗ mãng địa tại hệ tinh bích rất nhiều vị diện bên trong tìm kiếm. Loại này trực quan bày ra không bỏ sót, càng thêm có đủ ưu thế. Bất quá này cái gương đến tột cùng là như thế nào hình thành? Hắn vẫn tồn tại nhất định nghi vấn, chung quy cái đồ vật này nhìn lên, không giống như là tự nhiên ý chí ngưng tụ mà thành. Dịch thu nhìn xem kính bên người duyên một ít huyền diệu phù văn. Vậy hẳn là loại nào đó quyền hành ngưng hiện, chung quy theo dịch thu, chúng tràn ngập loại nào đó cổ xưa và nguyên thủy ý vị. Đơn giản mà nói, kia tràn ngập một loại thô kệch phong cách. Có lẽ là hệ tinh bích thủ hộ giả tạo nên, bất quá dịch thu cũng không có cảm ứng được vị này thủ hộ giả tồn tại. Vị diện có vị diện thủ hộ giả, mà hệ tinh bích thủ hộ giả thì chẳng phải thấy nhiều. Dịch thu cũng không hiểu biết thành tựu hệ tinh bích thủ hộ giả phương thức. Bất quá hắn biết kia so với nhen nhóm thần hỏa muốn nhấp nhô nhiều. Thế nhưng nhấp nhô cũng không có nghĩa là vậy nhất định là ưu việt. Với tư cách là hệ tinh bích thủ hộ giả, cần nhận gánh trách nhiệm cùng nghĩa vụ so với vị diện thủ hộ giả còn lớn hơn. Đương nhiên, kia có thể thúc khiến cho quyền hành chi lực cũng càng cường đại hơn. Thông thường mà nói, hệ tinh bích thủ hộ giả là sẽ không rời đi kia chỗ hệ tinh bích. Tựa như thần sẽ không dễ dàng rời đi thần quốc đồng dạng. Đó là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, tuy không biết vị kia hệ tinh bích thủ hộ giả đi nơi nào, thế nhưng dịch thu cũng không có quá quan tâm việc này. Hắn hiện tại đã đạt được trong đó cái nào đó vị diện tọa độ. Ý vị này là hắn đã có thể tiến nhập hệ tinh bích. Thế nhưng hắn cũng không nóng nảy. Chung quy hắn cũng những cần đó thôn phệ linh hồn vặn vẹo tồn tại. Bất quá bây giờ, dịch thu trong lúc vô tình tìm đến một cái tương đối nhanh và tiện phương thức thu hoạch hành giả. Chức nghiệp kinh nghiệm, người thành công đối với một cái trí tuệ sinh linh, truyền thụ tu cầm chi đạo, họa, không hoàn chỉnh, người đạt được một điểm chức nghiệp kinh nghiệm, truyền thụ mới bắt đầu chức nghiệp kinh nghiệm ban. Thường kỳ thật là rất thấp, bất quá theo truyền thụ người ngày càng tinh tiến, dịch thu thu hoạch có chức nghiệp kinh nghiệm cũng thì càng nhiều. Dựa theo dịch thu ý nghĩ, thông qua mặt này tồn tại ở hệ tinh bích bên trong tấm gương hắn có thể không ngừng mà tìm kiếm. Những có thể đó cảm giác đến hắn ý chí tồn tại. Sau đó tiến hành liên quan truyền thụ, không có này cái gương. Hắn cũng là có thể trực tiếp tiến hành, thế nhưng tương đối mà nói, kỳ hiệu tỷ lệ hiển nhiên không có cao như vậy. Chung quy, mọi người đều biết, trong hư không tự do mạch hiện tượng là dị thường nghiêm trọng. Mà căn cứ vào này cái gương, hắn có thể càng thêm hữu hiệu địa tiến hành liên quan truyền thụ. Đương nhiên hắn vốn mục đích cũng không phải là như thế. Đây chỉ là hắn trong đó bổ sung một cái kết quả. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại cũng không tệ. Dịch thu nhìn xem chính mình chức nghiệp mô phỏng. Hắn ấn mở chính mình hành giả chức nghiệp. Hiện tại hắn hành giả đẳng cấp vẫn vì một cấp. Bất quá hắn đã đạt được 315 bắt lính theo danh sách người chức nghiệp kinh nghiệm. Mà trong chuyện này, có rất nhiều là hắn từng tại cái nào đó vị diện truyền thụ đệ tử cung cấp. Dịch thu ấn mở chính mình chức nghiệp mô phỏng tin tức. Bên trong có về hắn rậm rạp chằng chịt nhắc nhở tin tức. Người truyền lại thụ sinh vật có trí khôn, Locker xác, tại tu cầm chi đạo, họa cảnh giới đạt được đề thăng. Ngươi đạt được 124 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Mà ở trong đó, Dịch Thu ngoài ý muốn phát hiện một cái tân. Lúc trước hắn cũng không chú ý đạm kim sắc tin tức. Ngươi truyền lại thụ sinh vật có trí khôn. Locker xác, tại kia vật chất giới danh vọng đạt tới uy chấn thiên hà. 3 cấp, ngươi chỗ vị diện từ nên hành vi bên trong đạt được không? 13 vĩnh cửu tính lớn nhất nguyên lực tăng trưởng. Căn cứ vào ngươi trước mắt vị diện can thiệp độ, ngươi tại bản vị diện sẽ đạt được vượt mức 10% vượt mức thuộc tính tăng thêm. Nhắc nhở, khi ngươi truyền lại thụ sinh vật có trí khôn vị diện can thiệp độ mỗi đạt tới 5% đẳng cấp, ngươi vị diện đem từ bên trong hấp thu vượt mức lực lượng cùng liên quan quyền hành. Nhìn xem, võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu chậm rãi sờ sờ đầu chọc, sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Danny, nóng bỏng dương quang thiêu đốt lấy đại địa, nhân công gieo trồng cây cối che chở lấy tránh né nhiệt độ cao mọi người. Mà Frost liền ngồi ở trong tối tâm dưới đại thụ, lặng lặng nhìn xem hắn đã từng hào hữu hiện tại bởi vì phát hiện núi lửa chi rít gào. Do đó trở thành phổ lợi sách tin tức thưởng người đoạt được. Dựa theo phổ lợi sách tin tức thưởng trước quá trình mà nói, hiển nhiên là không phù hợp quy tắc. Thế nhưng tựa như cùng vị kia đem Danny đề danh phổ lợi sách tin tức thưởng bình chọn ủy viên nói, chúng ta có thể dựa theo trước quy tắc để cho hắn qua sang năm tham dự bình chọn, nhưng ta biết cuối cùng chịu lịch sử nhục nhã cũng không hề là hắn. Đối với Danny mà nói, hắn đã đạt được, hắn đã từng khát vọng hết thảy. Lấy nhà hắn phòng mà nói, tiền tự nhiên có được nó trọng lượng. Thế nhưng nếu như không nên nói nó đủ khả năng mang đến ý nghĩa, hiển nhiên cũng chỉ là như vậy. Chung quy Danny đã đạt được tuyệt đại đa số tiền tài đủ khả năng giúp cho niềm vui thú. Hiện tại, hắn truy cầu là càng thêm đặc thù đồ vật. Ngay tại hắn mang theo cự long tồn tại tin tức trở về thời điểm, đã từng khó có thể với tới danh vọng cùng hoan hô giống như thủy triều vọt tới. Không thể không nói, khi người lời nói và việc làm vi 1 tỷ người nhìn chăm chú thời điểm, loại kia làm cho người da lông bùng nổ kích thích cùng chua thoải mái, là bất kỳ vật chất hoặc là dược vật cũng không thể so sánh. Danny thật sâu mê say tại loại này, trở thành toàn cầu tiêu điểm cảm giác, cự lượng mang đến trùng kích cùng ảnh hưởng, tự nhiên không lại nhanh như vậy liền được tiêu trừ. Thế nhưng Danny tại nhà mình trong khu nhà cao cấp xem TV bên trong chậm rãi mà nói chính mình. Thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Frost hắn đã từng hảo hữu, đồng thời cùng hắn một chỗ phát hiện cự long người. Hắn hiện tại như thế nào? Đối với Frost, Danny tình cảm là phức tạp. Hắn không biết ứng nên như thế nào thuyết minh chính mình tâm tình. Có lẽ là cảm kích, có lẽ lại có một chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hoặc là vui mừng, rốt cục tới, đường trong đầu ý nghĩ càng thêm trở nên trầm trọng thời điểm. Danny cảm thấy tìm đến Frost rất kỳ quái. Này tuyệt không tốn sức, khi hắn nhìn xem xuất hiện trong tay hắn, về kia mảnh chiến loạn chi địa nào đó khu vực kẻ thống trị danh tự thời điểm. Hắn ngạc nhiên, cuối cùng mang một loại hắn cũng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình. Danny mạo hiểm cự đại phong hiểm tìm đến Frost, nhưng mà kỳ quái là, Frost tựa hồ cũng ở tìm hắn. Bằng hữu của ta. Bị thế nhân nhìn chăm chú cảm giác như thế nào? Danny ánh mắt phức tạp mà nhìn Frost, trên mặt hắn tràn đầy pha tạp vết sẹo, dường như hắn đã từng gặp qua loại nào đó kinh khủng thiêu cháy. Danny biết kia là bởi vì sao? Hơn nữa Frost tựa hồ thành công, cứ việc giá lớn dị thường thảm trọng, làm cho người mê say. Danny nhìn xem Frost nói, sau đó hắn chần chờ một chút. Ngay tại hắn muốn hỏi về đối phương từ long huyết bên trong đạt được lúc nào, Frost khóe miệng tuét ra một cái đường cong, Mặc dù hắn nhìn lên đang cười, nhưng trên mặt vết sẹo để cho hắn nụ cười tràn ngập dữ tợn kinh khủng. Vâng, ta thành công, ta đạt được ta sở khát vọng lực lượng. Frost nhìn xem Danny, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập khiến Danny có chút bất an đổ vật. Người nhất định bị thế giới ghi khắc, mà ta, Wang. Đột nhiên một đoàn tràn ngập nhiệt độ cao hỏa diễm tại Frost trong tay giấy lên. Hắn quay đầu nhìn xem kia đoàn hỏa diễm, trầm thấp nói, thì nhất định thiêu đốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.